vì chàng từng phụ ta. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ hoàng tướng quân Mai Niu đến tơ đã biết mời tướng quân nghỉ ngơi. Asisu đặt quyển sách dày lại trên bàn, nhìn ra hướng cửa sổ bóng người vừa đi khỏi. Xoay người nhìn đến Hassan đang nhìn cô. Asisu chưa nhận được bất cứ thông tin gì về Mai Niu đến đây, hẳn là một tướng quân hắn nên biết chuyện rời đi khỏi nhiệm vụ của mình là như thế nào. Nhất là khi đế quốc Babylon vừa tấn công đến, tôi đứng dậy nhìn về phía ánh sáng, Mai Niu đến tôi cũng muốn ra đó gặp anh. Từ khi tôi tỉnh đại đến bây giờ Mai Niu không có xuất hiện, anh là tướng quân nhất là sau vụ quân đội Babylon lợi dụng thời cơ để tấn công, công việc của anh ngày một dày thêm. Asisu mới khỏi bệnh, công việc còn chất đống dù Memphis đã giải quyết giúp nhưng nó vẫn không bằng một nửa công việc kia. Thời gian của tôi thư giãn cũng không nhiều. Isis, nàng biết Mai Niu sẽ đến. Không, chuyện này hoàn toàn bất ngờ. Hassan bỏ ly trà xuống bàn, đứng dậy đến bên cửa mở ra. Xoay người nhìn nàng đứng ngẩn người ra đó suy nghĩ. Hassan càng không muốn Isis bước chân ra khỏi phòng này, từ khi lần hắn dường như nghĩ đã mất nàng thì hắn cũng nhận ra nơi này có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Gần đây Isis có thể mở lòng mình một chút lại không ít lần bị tên Anner phá đám, hắn còn đang tính kế xử tên này thì tên Mai Niu lại xuất hiện. Hassan, hắn có nên đem giấu Isis đi? Isis đi thôi, Mai Niu chờ nàng. Tôi xoay người nhìn Hassan gật đầu, dù sao ở đây suy nghĩ mọi lý do chi bằng dùng thời gian đó đến hỏi Mai Niu thì sẽ tốt hơn. Với lại gần đây nghe Memphis nói có đợt đi săn, anh lại đỡ giúp cho em trai một vết cào, tôi cũng muốn xem tên đầu gỗ này có bị làm sao không. Hassan nhìn Isis vẫn lạnh lắp ghép như thế, trông bộ dáng không toát ra chút biểu cảm nào, tâm anh lại lo lắng nhiều hơn. Chỉ có Isis dùng thái độ lạnh nhạt nhất khi muốn biểu hiện cảm xúc lo lắng. Và Isis lo lắng cho tên Mai Niu kia khiến anh khó chịu. Hành lang vắng lặng, Hassan kéo lấy tay cô ép vào góc khuất với ánh mắt mở to của cô. Anh liền cúi người đặt xuống nụ hôn chủ, chiếc lưỡi thơm tho nhỏ nhắn cố tình tránh anh, liền bị anh quấn lấy khiêu khích. Mở mắt nhìn thấy hai gò má bị cưỡng ép đã sớm hồng lên. Chiếc hôn chủ bắt đầu chuyển thành sâu và quyến rũ. Hassan ác ý cắn lên môi đỏ mọng dì máu. Hassan, đau, ngô, lời nói vừa ra khỏi miệng lại bị Hassan nuốt vào, tôi cơ bản là sắp nghẹn. Cái tên này, hôm nay ăn chạm vào gì đây? Tôi sắp hết hơi rồi. Isis, Hassan anh bị sao vậy? Không có gì, chỉ nhắc cho nàng nhớ có Mai Niu vẫn không được quên ta. Cái này, là ghen cái gì chứ, sai rồi. Hassan đỏ mặt chuyển tầm nhìn sang chỗ khác nhưng vẫn không tránh được vành tai đỏ rực như tôm luộc kia. Asisu lại vui vẻ trêu đùa đưa tay nắm lấy vành tai kia, xoa nhẹ. Cảm giác được cái lạnh giá từ bàn tay nhỏ kia, người Hassan liên run lên rồi dần tâm trí liền thấy thích thú lại muốn nhiều thêm. Mắt lại chuyển hướng đến khuôn mặt nhỏ kia rồi lại chuyển xuống dưới phần ngực. Asisu chỉ thấp hơn anh một cái đầu, cơ thể thiếu nữ đẩy đà cùng săn chắc lại mùi hương trên cơ thể đủ làm bất cứ ai cũng muốn chạm vào. Giọng nói dịu dàng, ăn mặc lại kín đáo, cách hành động khéo léo lại nhẹ nhàng. Như lúc này, tuy là váy cao cổ, hành động trêu đùa của nàng là vô tình. Cũng đủ cho người Hassan nóng lên, nhất là sau cái hôn, cậu nhỏ cũng bắt đầu ngóc đầu dậy. Isis, nàng ở đây sao? Mai Niu ở phòng đợi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Anner xuất hiện như vị cứu tinh của tôi, Hassan lần này như người khác, cách nhìn của anh đổi không ít. Chính là tôi muốn thoát khỏi lòng anh lại thấy như gọng kiềm buộc lại rất khó chịu. Isis đi thôi, Anner nhìn Hassan cao mày liền đem lực rơi xuống bàn tay Hassan khiến anh nới lỏng, tay kia lập tức vòng eo cô kéo vào lòng, kéo xa khoảng cách giữa hai người. Hassan nhìn đến Anner cao mày, cảnh cáo, dù gì ở đây đã là người trưởng thành, không được chuyện cãi nhau như trẻ con, càng không được để phá tan hình tượng chững chạc có thể bảo vệ Isis trong mắt gia thành nhiều mảnh. Và điều này hai con mãng thú đều hiểu, nên trận sét điện liên tục nổ trong không gian. Isis, hắn không biết ghen nhưng là ta có. Nàng thích Mai Niu, nếu gặp hắn rồi nàng quên ta đúng không? Anner dùng ánh mắt cún con cục tai ôm Isis vào lòng nói giọng nỉ non. Tất cả các nữ nhân đều dễ mồi lòng khi nhìn vật dễ thương, đó là cách hắn học được từ lời nói trong quân đoàn. Hắn cũng muốn Isis có một chút gần gũi với hắn như Memphis tới nhóc đó không biết bao nhiêu lần chiếm thuận lợi phía nàng lại không hay biết. Isis của hắn thì hắn không cho phép ai chạm vào. Anner, anh ghen làm gì? Tôi cũng không có quên anh. Thật chứ? Là thật, không tin, chứng minh đi. Chụt, Asisu, nàng vừa mới, không là mơ đúng không? Asisu chỉ lắc đầu, đưa tay xoa đầu Anna mỉm cười lắc đầu, rồi bàn tay lại trượt xuống xoa má anh, dần đưa tay cái lên môi anh ấn nhẹ trà sát. Nếu là mơ thì xóa đi. Không, Anna nắm lấy tay cô lắc đầu. Hắn được nàng được tình cảm của nàng. Như vậy bao công sức hắn cố gắng rất lâu đã không phải là hy sinh hay trong tuyệt vọng. Asisu nhận định hắn rồi. Anna cúi đầu sủng nịnh ôm lấy trán nàng kề lên trán mình dụi đến. Bên này hạnh phúc bên kia cho tàn. Nét mặt của Hassan không mấy tươi sáng cho lắm, hắn tức điên người tên Anna là cáo giả, hoàn toàn là cáo giả chính gốc. Chết tiệt, hắn không chịu thua đâu. Asisu nàng đừng bỏ ta. Isis nàng phải chịu trách nhiệm với ta. Chấm, Hassan lên tiếng, đồng thời cũng theo đó là giọng nói nam nhân khác liền vang lên phía sau ba người. Cách chương.